Vạn cổ chí tôn, chương 1196. Nguy cơ 1, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trên ma nguyên quả kia mở ra một cái khe, thời gian dần qua không ngừng khuếch tán, một đạo hắc quang từ trong đó bắn ra, triệt để căng trái cây ra, khiến cho người hoảng sợ chính là một bóng người từ trong đó đi ra, gương mặt kia không khác gì hai đại ma kia cả, hơn nữa còn mang theo dáng tươi cười âm lãnh. Đại ma, toàn thân mọi người đều chấn động, hoảng sợ kinh sợ thối lui. Đại ma kia lạnh lùng cười cười, mạnh mẽ hóa thành hình thái yêu ma cao hơn mấy lần, há to mồm lập tức lao đến, nuốt lấy toàn bộ đám võ giả ma hóa đang luống cuống không biết nên chạy trốn thế nào kia. Muốn ăn trái cây, kết quả lại bị trái cây ăn hết. Mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đại ma kia không ngừng nhai nuốt lấy, sau khi ăn xong nhìn bên phía Lý Vân Tiêu, liền trực tiếp bay vào không trung, hắn lâm đứng ở trên không, chợt thi triển ra một cái quyết ấn, phóng đại vô hạn trên không. Đây là mấy đạo hắc quang từ mấy chỗ khác nhau bay lên, phóng tới chỗ đại ma kia, mọi người tương vọng nhìn xuống, vậy mà lại là nguyên một đám ma nguyên quả, có lớn có nhỏ, im im lặng lặng lơ lửng ở bốn phía đại ma, tổng cộng 7 cái. Chuyện khiến người khiếp sợ đã xảy ra, những ma nguyên quả kia bắt đầu nguyên một đám vỡ ra, trong mỗi cái đều mở ra hình người giống hệt như vậy, chỉ có điều căn cứ trái cây lớn nhỏ bất đồng, khí tức đại ma cũng không giống nhau, đại ma từ trong trái cây đi ra khóe miệng đều lộ ra nụ cười lạnh. Lúc ban đầu tên đại ma kia há to mồm, 7 người sau khi đi ra phi tốc bay vào trong miệng hắn, mặc kệ thôn phệ. Sau khi liên tiếp nuốt 7 người, thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa, dung hợp lực lượng 7 người, bộ dạng tựa hồ có chút thống khổ. Tất cả mọi người đều triệt để ngốc trệ nhìn một màn này, sau thời gian uống cạn chung trà, tên đại ma kia rốt cục đã triệt để sáp nhập 7 người vào cơ thể mình, mở to mắt ra. Trong cặp ma nhãn kia chớp động tinh mang, vậy mà ẩn chứa nộ khí vô tận ở trên trời cao kinh sợ quát. Sao lại thiếu một cái? Chạy đi đâu mất rồi? Đại ma này gầm lên giận dữ, rung động ở bên tai mỗi người, đều cảm thấy đại địa cũng vì đó run rẩy, không chỉ có sức mạnh cực cường, càng là biểu lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Lý Vân Tiêu há to mồm, một mặt dại ra, trong hai tay hắn chảy ra mồ hôi lạnh, viên ma nguyên quả kia là ở trong giới thần bi của hắn, ma đầu kia không biết có thể phát hiện hay không, nếu như bị phát hiện, mình còn có thể trốn đi được sao? Hiện tại nội tâm mỗi người cũng đã không phải làm sao hàng ma, mà là làm sao bảo mệnh. Ánh mắt đại ma căm tức nhìn xuống, lạnh lùng nói. Còn có một quả trái cây, các ngươi người phương nào thấy qua? Người bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ toàn bộ ngơ ngác lắc đầu, không ngừng lui về phía sau, Lý Vân Tiêu cũng theo mọi người đồng thời lắc đầu, nhưng nội tâm lại chảy mồ hôi. Sắc mặt ma đầu càng ngày càng khó coi, lạnh giọng nói. Cho rằng không nói ta liền không có cách nào biết sao. Người ẩn giấu trái cây kia, người sẽ liên lụy đến mọi người sinh tử, người nhẫn tâm sao? Hắn lâm không chỉ tay xuống, một tên cao thủ hóa thần hải liền bị hút bay lên không, cả người bị hạn chế, lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc hắn dãy giụa gào thét như thế nào cũng vô dụng. Không ai nói, ta liền bắt đầu giết từng cái từng cái. Lẽ nào các ngươi đều không để ý đồng bọn của mình sao? Ma đầu lạnh lùng nhìn, góc truyện audio.com, người vũ giả kia, năm ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, người vũ giả kia nhất thời ở trên không trung nổ tung, hét thảm một tiếng liền biến thành thịt nát. Ánh mắt của hắn ở trên mặt mỗi người đảo qua, không khỏi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Xem ra quả nhiên là một đám nhân loại có máu lạnh a, vừa nãy người này chết các ngươi dĩ nhiên không có người nào lộ ra yêu thương, có chỉ là sợ hãi. Thôi, liền đem các ngươi từng cái siêu hồn là được rồi. Ánh mắt của hắn hạ xuống, bắt đầu tìm kiếm đối tượng, hết thảy người bị hắn nhìn chằm chằm đều là một trận sợ hãi, cả người rét run. Hành Nguyên vội vàng nói. Ma chủ đại nhân, ta là truyền nhân của ma phó Diêm Tích năm đó a. Ánh mắt ma đầu lạc ở trên người hắn, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Diêm Tích truyền nhân, tu vi thực lực thấp như vậy, cần ngươi làm gì? Diêm Tích cũng chỉ là ma phó mà thôi, ta muốn bao nhiêu liền có thể làm ra bấy nhiêu. Nếu cùng ngươi có chút ngọn nguồn, vậy trước tiên bắt ngươi siêu hồn đi. Hắn giơ tay lên, một chưởng liền oanh đi, một đoàn ma quang ở trên không trung lóe lên mà rơi, như lưu tinh xẹt qua trời cao trụy hướng về đại địa. Hành Nguyên thay đổi sắc mặt, sợ hãi cùng phẫn nộ quát. Ngươi không phải là ma chủ đế đại nhân. Hắn ngơ ngác nhảy lên một cái, hướng về phía sau thối lui, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Tất cả mọi người đều dầm một thoáng tan tác như chim muông, ma khí này lâm không ai dám mạnh mẽ chống đỡ. Cuối cùng đánh vào trên đại địa như kinh lôi nổ vang, một trận đất rung núi chuyển. Lý Vân Tiêu cùng người Nguyên Ti hướng về một phương hướng thối lui, mà mọi người hóa thần hải cùng những ma nô kia lại là một hướng khác, lập tức nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã chia thành hai trận doanh. Giờ khắc này lại có mấy tên vũ đế bay vào trong trận doanh, chính là mấy người lúc trước vây quét Ngạc Ngư, tuy rằng ở trong chiến đấu bị thương, nhưng cũng không lo ngại, giờ khắc này thiên địa biến đổi, bọn họ cũng không dám đơn độc, đồng thời lại đây ôm đoàn sưởi ấm. Trong đó còn có Hạ Dụ Nam, ánh mắt hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, muốn nói lại thôi. Nơi này chỉ có hắn biết ma nguyên quả bị Lý Vân Tiêu thu, nhưng thực lực Lý Vân Tiêu thần bí cùng với ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo hắn, để trong lòng hắn một trận nhút nhát không dám hé răng. Đại ma nhìn mọi người như run rế khuếch tán, cười như điên nói. Ha ha, ma chủ đế, hắn từ lâu không còn tồn tại nữa, người có thể gọi ta đế dạ, ta là ma chủ của thời đại này. Tiếng cười lớn của hắn đột nhiên dừng, trong mắt lóe ra một tia lệ mang, khóe miệng loan đi tới, lộ ra một tia châm chọc cười lạnh nói. Rốt cục không nhịn được sao? Ha ha, thực sự là bi ai a, ngay cả loại thông minh như các ngươi còn muốn hấp thu luyện hóa ta, thực sự là thiên cổ chuyện cười. Thân thể đế dạ đột nhiên lao xuống, đuổi vào trong một gò núi, ma khí nổ tung kinh thiên. Sát theo đó liền nhìn thấy một đoàn bóng đen lao ra, hướng về chân trời bỏ chạy, đế dạ đuổi theo, hai tay không ngừng bấm quyết, lập tức ở trên bầu trời hạ xuống một đạo quyết ấn, đem bóng đen xa xa bỏ chạy kia giam cầm vào. Súc sinh, thả ta đi ra. Bóng đen bị giam cầm chính là đế quân, thời điểm đế dạ xuất thủ hắn liền bỏ chạy, không nghĩ tới dĩ nhiên bị lao tù nhốt lại. Cách chương.